Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, nhiếp hồn đỉnh. Ta không riêng gì thấy được một bóng người, hơn nữa còn thấy được bóng người kia phía trước đặt vào một cái nho nhỏ đỉnh lô. Kia đỉnh lô dáng dấp có chút kỳ quái, phía dưới có ba cái chân, phía trên là cái viên viên giống như là bát đồng dạng đồ vật. Thật tựa như là một cái nhóm lửa dùng lò, nhưng là lò kia từ bốn phía có rất nhiều chạm rỗng hoa văn. Từ kia đỉnh lô trên nhất bưng, có một cái lỗ thủng, không ngừng từ kia trên lò phiêu tán ra một cỗ màu trắng sương mù ra. Lượn lờ mà ra, hướng bốn phía phiêu tán, mà chiếc đỉnh nhỏ kia lô liền đặt ở một khối mộ bia phía trên. Người kia mặc một thân quần áo màu đen, đem mặt cũng cho bịt kín, tăng thêm sắc trời lại đen, ta căn bản không nhìn thấy mặt mũi của hắn. Trong miệng của hắn vẫn luôn nói lẩm bẩm, bước chân cũng tại bất quy tắc di động, không biết đang giở trò quỷ gì thành tựu. Xa xa ta liền thấy manh manh, nó phiêu phù gian không trung, sắc mặt xanh lét dữ tợn, giống như là bị kia đỉnh lô hấp dẫn. Thân thể hướng phía kia đỉnh lô phương hướng bay đi, cả thân thể nhìn xem đều vặn vẹo lên. Ngay tại manh manh cách cái đỉnh kia lô còn có 6 đến 7 mét khoảng cách thời điểm, nhưng gặp manh manh giống như bóp một cái thủ quyết, tại giữa không trung thân hình dừng lại, trên người trong lúc đó toát ra một đoàn màu đỏ sát khí, đem quanh thân bọc lại, liền không còn hướng phía cái đỉnh kia lô phương hướng di động. Ta giờ phút này cách kia manh manh còn có người áo đen kia còn rất dài một khoảng cách. Lúc đầu nhìn thấy manh manh về sau, liền muốn dẫn theo đồng tiền kiếm trực tiếp giết chạy tới, đem manh manh cho giải cứu ra. Bất quá nhìn thấy manh manh lúc này tạm thời an toàn xuống tới, trong lòng ta liền an tâm một chút, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Rốt cuộc là ai hơn nửa đêm tại cái này Nam Sơn Nghĩa Địa thượng giở trò quỷ? Cái đỉnh kia lô lại là cái gì quỷ thành tựu? Người áo đen kia là ai? Một nháy mắt, rất nhiều nghi hoặc đều cùng một chỗ tuôn ra tại trong óc của ta. Cho nên, lúc này ta cũng không có tùy tiện hướng tiền, mà là muốn nhìn một chút người áo đen này đến cùng muốn làm gì. Chợt, ta thả chậm lại bước chân, nhìn thoáng qua trong ngực nhị sư huynh, nhưng thấy nó vẫn tại ngủ say, hẳn là sẽ không rất nhanh liền tỉnh lại, cho nên liền hướng phía người áo đen kia chậm rãi tới gần. Ta hóp lưng lại như mèo, chậm rãi di động, ước chừng 2-3 phút về sau, liền cách người áo đen kia còn có hơn 30 mét khoảng cách. Ta ẩn thân tại một khối mộ bia về sau, vụng trộm đi xem người áo đen kia cùng bên cạnh hắn cái đỉnh kia lô. Nhưng gặp kia đỉnh trong lò vẫn như cũ không ngừng ra bên ngoài bốc lên màu trắng sương mù. Vừa rồi ta nghe được kia cỗ mùi thơm, bắt đầu từ cái này lư hương bên trong phát ra. Cỗ này mùi thơm giống như có thể mê hoặc người thần thức. Cảm giác hồn nhi đều bị câu đi. Sau đó, ta lại cảm thấy chung quanh khí chàng lần nữa khởi động sóng dậy. Đột nhiên cảm giác chung quanh hơi khác thường, quay đầu tứ phương thời điểm, lập tức dọa hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng gặp ở chung quanh mộ phần trên đầu, vậy mà phiêu lan ra từng cái mờ nhạt u hồn, hướng phía cái đỉnh kia lô phương hướng liền phiêu tới, mấy cái này hồn phách là nhận lấy kia đỉnh trong lò xuất hiện mùi thơm hấp dẫn. Từng cái mười phần say mê, nhắm mắt lại, đưa cái mũi liền hướng phía kia đỉnh lô phương hướng mà đi. Chờ những cái kia u hồn trôi dạt đến kia đỉnh lô phụ cận thời điểm, kia đỉnh lô bốn phía chạm rỗng phù văn liền bắt đầu lấp lóe lên. Sau đó tới gần đỉnh lô, những cái kia u hồn liền hóa thành từng sợi hắc khí chui vào cái đỉnh kia. Trong lò, càng ngày càng nhiều u hồn từ bốn phương tám hướng mộ phần thượng xông ra, càng tụ càng nhiều. Cảnh tượng này nhìn xem liền dọa người, phảng phất giống như đem ta cho bao vây. Bất quá những này u hồn tựa hồ không có chú ý tới ta bên này. từng cái thần sắc vô cùng say mê. Tất cả đều hướng phía cái đỉnh kia lô phương hướng lướt tới. Sau đó hóa thành hắc khí, bị đỉnh lô cho hút vào. Từ đầu đến cuối, người áo đen kia giống như đều tại hơi lim dim mắt. Dưới chân không có chút nào quy tắc đạp trên bộ pháp. Trong miệng cũng tại nói lẩm bẩm. Theo càng ngày càng nhiều u hồn hướng phía cái đỉnh kia lô phương hướng hội tụ. Cái đỉnh kia lô quanh thân vậy mà nổi lên một tia kỳ dị hồng quang. Giống như kia đỉnh trong lò bốc cháy lên một đám lửa. Càng là như thế, kia đỉnh lô hấp lực càng lớn. Những cái kia u hồn hóa thành hắc khí tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Ta nhìn thấy manh manh sắc mặt càng thêm dữ tợn. Nguyên bản bạch bạch nộn nộn khuôn mặt tươi cười vậy mà hiện đầy tia máu màu đỏ. Xem ra là kiên trì không được bao lâu. Ta xem một hồi này, cũng có thể nhìn ra một chút môn đạo ra. Cái đỉnh kia trong lò thả ra mùi thơm, có thể hấp dẫn cái này Nam Sơn nghĩa địa bên trong cô hồn dã quỷ. Sau đó tất cả đều hóa thành hắc khí chui vào cái đỉnh kia trong lò. Bất quá ta lại không hiểu rõ cái đỉnh kia lô là dùng để làm gì. Lá gan của người này không khỏi cũng quá mức một ít. Nơi này chính là Mao Sơn dưới chân. Hắn cũng dám chạy đến Mao Sơn dưới chân hành hung làm ác. Đi cái này tà môn ma đạo bản sự. Vậy khẳng định cũng không phải là người tốt lành gì. Cũng không sợ bị Mao Sơn người cho đụng phải. Tất nhiên đánh hắn tè ra quần. Lúc đầu ta là không nghĩ quản cái này nghiêng phiết tử sự tình. Cùng ta lại không có cái gì liên quan. Nhưng là lúc này hắn vậy mà đối manh manh ra tay. Vậy ta liền không thể khách khí với hắn. Quản hắn có phải là cao thủ. Ta trốn ở mộ bia đằng sau đánh lén. Trước sao lập tức lại nói. Ta chậm rãi đem trong tay đồng tiền kiếm nhấc lên. Nâng trong lòng bàn tay phía trên. Đồng tiền kiếm chợt mờ mịt ra một đoàn ánh sáng màu đỏ. Kia mấy chục cái đồng tiền chiếu sáng rạng rỡ. Đang lúc ta muốn đem kia đồng tiền kiếm phân tán ra đến. Hướng phía người kia hạ bàn đánh tới thời điểm. Người kia đột nhiên liền trương miệng nói chuyện. Ta giật nảy mình, cho là hắn phát hiện ta. Cẩn thận nghe xong, nguyên lai là đối tiểu manh manh đang nói chuyện. Ai nha? Xem ra ta hôm nay là nhặt được một món hời lớn. Cái này một tên tiểu quỷ có thể tương đương với cái này Nam Sơn nghĩa địa bên trong tất cả cô hồn. Dã quỷ, ha ha, tiểu nha đầu, đừng có gấp, sẽ đem ngươi thu vào cái này nhiếp hồn trong đỉnh. Dứt lời, tên kia đưa tay bóp một cái thủ quyết, một đạo giấy bùa vàng liền hướng phía tiểu manh manh phiêu tới. Ta nghĩ thầm hỏng. Đạo phù này dán đi lên, tiểu manh manh còn không biết sẽ rơi vào kết cục gì. Ta vẫn là tiên hạ thủ vi cường đi. Sau một khắc, tay ta quyết cùng khẩu quyết đồng thời thúc bắt đầu chuyển động. Trong tay đồng tiền kiếm liền rời khỏi tay, hướng phía người áo đen kia hạ bàn bay đi. Đang bay ra đi xa mười mấy mét về sau, đột nhiên liền phân tán ra đến, hóa thành mấy chục cái đồng tiền. Hướng phía người áo đen kia hai chân đánh qua, sở dĩ là hướng phía hai chân của hắn đánh tới, là bởi vì ta không xác định người này đến cùng là lai lịch thế nào. Còn có ta chính là muốn lưu một người sống, hỏi một chút hắn đến cùng là làm gì đi. Không có chuyện cũng dám chạy đến Mao Sơn dưới lòng bàn chân dương oai. Lá gan này cũng quá mập một chút, ta bên này vừa ra tay. Đồng tiền kiếm kéo theo khí chàng ba động lập tức đưa tới người áo đen kia chú ý. Nguyên bản trôi hướng manh manh tấm kia giấy bùa vàng lập tức bị hắn cho thu hồi lại. Chợt hướng phía ta đồng tiền kiếm phương hướng liền đánh tới. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.